LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2494, chương 2497, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ánh mắt của quần chúng cũng là sáng như tuyết. Tô Minh cho mọi người mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, tự nhiên phải đi ủng hộ Tô Minh. Chỉ bất quá nghe vào cái kia tóc quan nam nữ nhân lỗ tai, lời này hắn nghe, tổng cảm thấy rất không thoải mái. Người nói chuyện nhiều lắm, chung quanh hết sức ầm ĩ. Tóc quan nam nữ nhân cũng không có nghe rõ những người này ở đây nói cái gì. Dù sao biết rõ bọn họ cũng đang giúp Tô Minh nói chuyện. Có thể nghĩ cái này năm tâm tình của nữ nhân. Tất cả mọi người là một cái thôn. Năm đó tốt xấu còn tại cùng một chỗ chung đụng. Kết quả đám người này ngược lại tốt. Vậy mà không một cái giúp nàng nói chuyện. Tóc quan năm lòng của nữ nhân giận nha. Đi liền giống lớn một tiếng. Các ngươi biết cái gì? Đầu tư cái lá trà cũng gọi có tiền. Các ngươi là chưa thấy qua tiền à? Biết rõ lão công ta là làm nghề gì không? Tại Ninh Thành mở đại công ty. Tài sản mấy cái ức. Thấy được xe của chúng ta không? Gọi là Bentley. Hơn mấy trăm vạn nhất chiếc. Một cỗ có thể mua hắn mười mấy chiếc Mercedes. Người cảm thấy ai có tiền một chút, hắn có thể cùng chúng ta sao? Thật là một cái chê cười. Tóc quan nam nữ nhân rất ngông cuồng nói. Rất khó tưởng tượng vậy mà có thể có lớn lối như vậy người. Tựa hồ toàn bộ thiên hạ đều là của nàng một dạng. Để cho người ta nhìn xem thực rất không thoải mái. Tô Minh con mắt hơi híp mắt một lần. Cảm giác muốn cười bất quá vẫn là không trực tiếp bật cười. Tài sản mấy cái ức. Nghe tựa hồ rất nghiêu bức bộ dáng. Đoán chừng có nhất định thổi nghiêu bức thành phần ở bên trong. Bất quá thiếu cũng không khả năng ít hơn nhiều. Người một nhà này đích thật là có chút ít tiền. Ở toàn bộ Lưu Hạ thôn, bọn họ xem như so sánh có bản lãnh. Tuyệt đại đa số người nông thôn đều sẽ canh giữ ở phụ huynh. Hiện tại ở niên đại này tốt hơn nhiều. Trước kia hơn 20 năm trước, có rất ít dân quê sẽ ra ngoài. Bọn họ có thể ra ngoài lập nghiệp, xông ra một phần gia nghiệp đến, vẫn là thật không tệ. Bất quá cũng chính bởi vì đột nhiên có tiền, thành nhà giàu mới nổi. Mặc dù tiền là có, bất quá tinh thần rõ phương diện này, lại là cùng không, cho nên có thể nhìn ra, bọn họ hết sức tự cho là đúng. Tô Minh bên này, trực tiếp liền mở miệng nói một câu, vừa vặn ta cũng là Ninh Thành, là công ty gì nghiêu bức như vậy, nói ra cho ta nghe nghe, rõ huy công trình bằng gỗ công ty, nếu như ngươi là Ninh Thành, có thể đi hỏi thăm một chút, cam đoan có thể hù chết ngươi. Cái kia mang dây chuyền vàng ra hỏa, cũng mở miệng, mặt một bộ rất tự đắc thần sắc, thoạt nhìn hắn phen này sự nghiệp, để cho hắn vô cùng kiêu ngạo. Tô Minh lại mở miệng nói một câu, rõ huy công trình bằng gỗ công ty là a, vậy ta còn thực sự đến hỏi thăm một chút, loại người này không có gì hóa, ra ngoài có thể lập nghiệp phát tài mà nói, khẳng định làm cũng là những cái này ngành nghề. Thật giống loại kia cái gì chính quy công ty. Bọn họ loại này không có gì kỹ thuật. Là làm không được. Loại này công ty nói trắng ra là không có gì quá lớn địa vị. Bởi vì cái này ngành nghề. Loại này công ty nhiều lắm. Tính một cái ngã xuống. Mặt khác cũng sẽ có rất nhiều lập tức bổ. Đã như vậy. Hắn cái công ty này. Không có cái gì cần thiết tồn tại. Như vậy hội trang bức. Há có thể để bọn hắn còn tồn tại ở thế gian. Tô Minh một chiếc điện thoại gọi cho Lý Viện Xương. Dự định chỉnh một lần cái công ty này. Lý Viện Xương xem như Ninh Thành thành phố là một cái cự vô bá. Nàng tại thương giới lực ảnh hưởng là rất mạnh. Cho dù là Tần Thi Âm, đều không nhất định có thể đuổi kịp nàng. Diệt một cái mấy trăm triệu quy mô. Hơn nữa mấy cái này ức còn được đánh một cái dấu chấm hỏi công ty nhỏ. Tin tưởng với hắn mà nói, cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn gì, nên còn thật đơn giản. Ngay trước các phụ lão hương thân trước mặt, còn bị người cho mắng thành là một cái nghèo. Tô Minh đây nếu là lại không trang bức, chẳng phải là không có thiên lý. Tô Minh, người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Điện thoại các loại trong chốc lát mới tiếp thông. Tô Minh có thể tinh chuẩn nghe được đầu bên kia điện thoại. Có một loạt tiếng bước chân, nghe hết sức ầm ĩ. Chờ một lát mới yên tĩnh trở lại. Đoán chừng là Lý Viện Xương đang tại mở hội vẫn là đang làm gì. Nghe thời điểm, nhanh tới đây đến một chỗ yên tĩnh. Đây cũng là Tô Minh có thể có một cái đãi ngộ. Nếu như là bình thường người, đoán chừng Lý Viện Xương căn bản sẽ không ở làm chính sự thời điểm. Nghe, gọi điện thoại không có ảnh hưởng đến viện tỷ ngươi làm việc à? Tô Minh ngượng ngùng nói một câu. Đừng nói nhảm, lại khách sáo như thế ta phải mắng ngươi. Có chuyện gì nói đi. Lý Viện Xương rất thân thiết nói. Tô Minh cũng nở nụ cười. Biết rõ Lý Viện Xương là chắc chắn sẽ không cùng bản thân khách khí. Thế là nói ra, cái kia ta không nhiều lời. Viện tỷ ngươi đi giúp ta tra một chút Ninh Thành có một cái gọi là Rõ Huy công trình bằng gỗ công. Ti, tra cái công ty này làm gì? Ngươi cùng bọn hắn có hợp tác? Lý Viện Xương hỏi một câu. Rất rõ ràng hiểu sai Tô Minh ý nghĩa. Tô Minh trực tiếp liền mở miệng đến rồi một câu. Có cái cọng lông hợp tác. Cái công ty này lão bản chọc tới ta. Nếu như có thể mà nói. Để cho cái công ty này mở ra cái khác đi xuống. Ta không hy vọng lại nhìn thấy cái công ty này. Lý Viện Xương lập tức hiểu rồi Tô Minh ý nghĩa. Lấy Tô Minh tính khí này. Người bình thường nhà không trêu chọc hắn. Hắn là sẽ không đem người khác giết hết bên trong. Đoán chừng cái công ty này lão tổng. Là thật làm hắn tức giận. Hơn nữa loại này công trình bằng gỗ công ty. Lý Viện Xương mình cũng lòng biết rõ. Sẽ không quá ngưu bức. Một chuyến này hiện tại bởi vì giá phòng bắt đầu gặp lạnh. Đã càng ngày càng kinh tế đình trệ. Chỉnh một cái loại này công ty. Đối với Lý Viện Xương mà nói. Xác thực không phải chuyện khó khăn. Huống chi còn là Tô Minh đang tìm nàng làm việc. Chuyện này bất kể như thế nào. Đều muốn làm tốt. Lý Viện Xương trực tiếp dùng loại kia 10 điểm khẳng định khẩu khí. Mở miệng nói ra. Yên tâm đi. Chuyện này ta nhất định sẽ cấp cho ngươi tốt. Chờ một lát được. Tốt. Hôm nào ta mời viện tỷ ăn cơm. Tô Minh trêu chọc hai câu. Liền cúp điện thoại. Cúp xong điện thoại về sau. Tóc quan nữ nhân cái kia một nhà. Đều ở dùng nhìn nhược trí ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Vừa rồi Tô Minh gọi điện thoại thời điểm. Bên trong là nói cái gì mà nói. Bọn họ tự nhiên cũng nghe nhất thanh nhị sở. Tiểu tử này lại muốn tìm người đem công ty của bọn hắn tiêu diệt. Cái này hà không phải đang nói đùa. Lớn như vậy một cái công ty. Người nói diệt có thể diệt. Tóc quan nam nữ nhân trực tiếp giễu cợt nói. U, vừa rồi đây là cho cái nào đại nhân vật gọi điện thoại. Còn muốn đem công ty của chúng ta tiêu diệt. Thật là dọa người nha. Tiểu hòa tử, quang trang bức là không được. Người trang bức cũng có chút trình độ nha. Trang bức như vậy cũng quá lúng túng. Ai mà tin đâu. Mang dây chuyền vàng ra hỏa cũng nói. Công ty của ta lớn như vậy. Tài sản mấy trăm triệu. Người nói diệt có thể diệt đi. Người cho rằng ngươi là ai. Tô Minh không có nói chuyện. Trong lòng tự nhủ đến cùng có thể hay không diệt rơi. Các ngươi chờ lấy là. Đến lúc đó chỉ sợ một cái hai cái. Khóc đều không có nước mắt. BK Converter. Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.